Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, thể nghiệm thẻ tà kiếm tiên. Ngàn năm trước, một đám đại lão từng cái trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Có lẽ bọn hắn bây giờ tại suy nghĩ một vấn đề. Chính mình có thể sống đến bây giờ có phải hay không nên cảm tạ phía sau màn hắc thủ ân không? Giết đâu, mặc dù tự tranh tại rất nhiều năm trước liền biết thế giới rất nguy hiểm, lại được lại chân quý, nhưng lại không nghĩ tới chính mình đại vũ hoàng triều. Từ kiến quốc mới bắt đầu ngay tại địch nhân tính toán trên thuyền. Chạy được nhiều năm như vậy dĩ nhiên không có lật thuyền. Kỳ tích a, chư vị còn nhớ được ta trước đó nói Thục Châu Nguyên Tổ Cương Thi là năm đó tứ linh phúc tướng mộ. Dung thành a, mà tại Nam Sơn Vương trong mật thất, ta phát hiện một bức tranh, vẽ lên họa đúng lúc là năm đó tứ linh phúc tướng đoạt lấy kinh thành. Kinh sư hội minh một màn, mà vẽ lên tứ linh phúc tướng, dĩ nhiên cùng bốn cái nguyên tổ cương thi giống nhau như đúc. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, về sau thần cẩn thận thăm dò điều tra về sau từ đó biết được. Năm đó Thái Tổ Hoàng đế phát hiện tứ linh phúc tướng quá trình quá hí kịch hóa. Quá xảo hợp, trùng hợp, phảng phất là có người cố ý an bài đồng dạng. Mà lúc này, cái kia xe chỉ luồn kim người liền xuất hiện tại trước mắt ta. Ngàn năm trước, phụ tá Thái Tổ Hoàng đế tranh giành Trung Nguyên Vấn Đỉnh Thần Châu thứ nhất mưu sĩ Tiêu Nhiên. Ta từ đó đạt được Tiêu Nhiên chân dung cũng có thể xác nhận. Tiêu Nhiên ngay tại lúc này bảy đại thánh địa một trong Nguyên Thủy Động Thiên Động Chủ. Mà lại đồng thời, hắn cũng là Minh Hoàng nhân gian hành tẩu, U Minh sứ giả. Cái gì? Tin tức này, so với Tông Thân Phủ cùng Minh Hoàng thông đồng làm bậy muốn điên đảo Đại Vũ Giang Sơn càng thêm kinh dị, mặc dù khó mà tin tưởng, nhưng thánh địa một trong Nguyên Thủy Động Thiên đúng là Minh Hoàng nhân gian hành tẩu. Chính là bởi vì xác nhận điểm này, ta cùng Đạo Đình Huyền Tông hai vị chân nhân mới tiến về Tông Thân Phủ. Bởi vì Tông Thân Phủ tự Minh Lão Vương gia là Nguyên Thiên Linh ký danh đệ tử. Nguyên Thiên Linh lúc ấy đang ở Tông Thân Phủ. Một phen đại chiến, ta may mắn thắng Nguyên Thiên Linh. Cuối cùng một cái Nguyên Tổ Cương Thi Phong Hữu Đình bị ta đánh chết tại chỗ. Mà Nguyên Thiên Linh chết chưa? Thần không dám hứa chắc, lão vương gia tự minh đối với mình sở tác sở vi thú nhận bộc trực. Nhưng hỏi đến hắn phản bội đại vũ lý do thời điểm, hắn lại nói ra một chút ẩn tình. Hắn nói hắn chưa hề phản bội qua đại vũ, mà là hiện tại đại vũ phản bội Thái Tổ Hoàng đế. Lục Xanh nói xong, ánh mắt len lén ngắm lấy tự tranh. Quả nhiên, tự tranh sắc mặt đột nhiên đại biến. Vậy, Lục Xanh, vong linh thiên tai xem như vượt qua rồi sao? Bốn lớn nguyên tổ cương thi đều đã bị tiêu diệt. Giữa thiên địa cũng lại không một cái cương thi sống sót. Minh Hoàng coi như không có cam lòng cũng là không bột đố gột nên hồ. Hẳn là, trôi qua, dạng này liền tốt, Phụ Hoàng. Ngài còn có cái gì muốn hỏi thăm sao? Tự tranh nguyên bản có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng Lục Xanh nói ra câu nói sau cùng thời điểm, hắn cũng đã không lời có thể nói. Lắc đầu, cúi đầu rơi vào trầm tư. Vậy chư vị ái khanh đâu? Thái Thượng Hoàng tự tranh không nói chuyện nói. Đông đảo Thái Phi bởi vì hậu cung không được can chính thiết luật cũng không thể nói gì hơn. Nhưng một đám đại thần lại biểu thị ta có chuyện muốn nói. Cái này một trận hỏi thăm, kéo dài đại khái hai canh giờ về sau mới dừng lại. Lục Xanh kéo lấy mỏi mệt thân thể về tới Trấn Quốc công phủ. Trên đường đi, Lục Xanh một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Vong linh thiên tai, thật đã giải quyết rồi sao? Bốn lớn nguyên tổ cương thi toàn bộ giết. Dựa theo cương thi truyền thừa pháp tắc đến xem, nguyên tổ cương thi đều bị giết, bọn hắn phát triển ra tới cương thi cũng đều đã phi hôi yên diệt. Cần phải, không có cương thi đi. Không có cương thi, vong linh thiên tai đương nhiên cũng liền kết thúc a. Có thể Phong Hữu Đình cuối cùng lưu lại ánh mắt là cái gì? Cái kia loại trêu tức, trào phúng ánh mắt để Lục Xanh rất bất an. Phu quân, ăn cơm rồi chưa? Bộ phi yên thanh âm tỉnh lại Lục Xanh từ trầm tư. Tại mới trong cung nếm qua, ngươi nhìn tâm thần không yên dáng vẻ. Đang suy nghĩ gì? Ta đang lo lắng, vong linh thiên tai kỳ thật cũng không có bị bài trừ. Có lẽ, Minh Hoàng vong linh thiên tai cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lẽ, ta làm hết thảy thật là vô tri không sợ. Có lẽ, vong linh thiên tai sẽ giống Nam Sơn Vương nói như vậy là vật chủng đại diệt tuyệt. Ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Phong Hữu Đình trước khi chết ánh mắt là trần trụi chế giễu, tựa như là ta chế giễu người khác tự mình đa tình. Uổng phí sức lực, ngu muội vô tri đồng dạng, cái ánh mắt này để ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Liền bởi vì cái này còn chưa đủ à? Chuyện khác ta không biết, Minh Hoàng kế hoạch ta cũng không rõ ràng, nhưng có chuyện ta cần phải có thể khẳng định. Cái gì? Cái gọi là một kiếp sinh một kiếp diệt thuyết pháp, hẳn là sai. Phu quân đã biết rồi, đây là cái tiểu thiên thế giới. Cái kia tiểu thiên thế giới tồn tại thời gian kỳ thật không hề dài. Ta biết, từ thiên địa sơ khai bắt đầu, thiên địa liền dựng dục thứ nhất nhóm tiên thiên thần minh. Mà tại tiên thiên thần minh xuất hiện trước đó, ổn định thiên địa vận chuyển là ba quyển sách, thiên thư, địa thư, nhân thư. Thiên thư là vận mệnh chi thư, ghi chép thiên địa vạn vật vận hành quy tắc, thiên địa gặp gỡ kỳ diệu. Địa thư ghi lại thiên địa vạn vật, núi non sông ngòi, chính là chỉ cần tồn tại, đều ghi chép ở địa thư phía trên. Nhân thư ghi chép thiên địa chúng sinh sinh tử, còn có bình sinh tất cả trải qua. Quyển sách này tại Minh Hoàng trong tay, thiên địa nhân ba sách tạo dựng phương thế giới này lúc đầu quy tắc vận hành. Ta nhớ được ta xem qua thiên thư, ở đâu nhìn qua cũng không biết. Ta có thể khẳng định, lần này thế giới tồn tại với 120.000 năm trước. Lúc trước hoặc là còn không có hình thành thế giới, hoặc là chính là vẫn là đại thiên thế giới một bộ phận. Sở dĩ, Nam Sơn Vương nói những cái kia, tuyệt đối là không tồn tại. Giả, Lục Xanh chớp nhìn xem bộ phi yên. Bộ phi yên ánh mắt rất thanh tịnh. Lúc này, nàng muốn nói mình chỉ là người bình thường, chỉ sợ liền chính nàng đều không tin. Ngươi, còn là nhớ lại, ngươi là thượng cổ vẫn lạc chân thần a. Lục Xanh thật dài thở dài một hơi. Khả năng, lai lịch của ta tựa hồ xác thực có như vậy một chút không tầm thường. Nhưng là, ta còn không nhớ ra được. Chí ít, cùng ta tương quan sự tình không nhớ ra được. Ta và ngươi nói những này, có đôi khi lại đột nhiên ở giữa nghĩ đến, nhưng lại không biết có phải hay không chân thực. Chính là nói, ngươi bây giờ vẫn là của ta Yên Nhi. Lục Xanh nắm lên bộ phi yên tay, thâm tình hỏi, ta mãi mãi cũng là người Yên Nhi, bất luận xảy ra chuyện gì, nếu có người muốn để ta quên mất ngươi, vậy Yên Nhi tình nguyện cùng hắn đồng quy vu tận. Tốt, không nói những này về sau chưa chắc sẽ chuyện phát sinh. Đã cái gọi là vong linh thiên tai vẫn là Minh Hoàng thúc đẩy, như vậy có lẽ còn là cùng cương thi có quan hệ. Chẳng lẽ, Minh Hoàng sáng tạo cương thi không chỉ là bốn cái? Lục Xanh trong đầu đột nhiên nhảy ra khả năng này. Khi khả năng này nhảy ra não hải thời điểm, không biết làm sao vậy, càng ngày càng cảm thấy có khả năng. Thậm chí để Lục Xanh cơ hồ cho rằng khả năng này liền là chân tướng. Phu quân, lúc này mới giết một cái nguyên tổ cương thi còn có U Minh sứ giả. Sư môn nhưng có cho ngươi ban thưởng gì? Rốt cục vẫn là bị nàng biết được chân tướng. Cái này một giấu giếm dòng dã 15 năm. Quá khó, có, vi phu nhìn xem a. Bộ Phi Yên không nhắc nhở. Lục Xanh thật đúng là kém chút liền quên. Tâm thần chìm vào tinh thần thức hải. Lật ra tấm thẻ thứ nhất. Thể nghiệm thẻ, thể nghiệm thẻ, thể nghiệm thẻ. Nhất định muốn là thể nghiệm thẻ. Tại Lục Xanh nghĩ linh tinh bên trong. Tấm thẻ thứ nhất lật ra. Thể nghiệm thẻ, tà kiếm tiên. Ra tự tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Tà kiếm tiên. Lục Xanh trừng tròng mắt. Đáy lòng có chút do dự. Cái tên này, đoán chừng vô số 8 số 09 x các bạn học đều hẳn nghe nói qua. Một cái ở trong game kém chút bị trọng lâu liếc mắt chừng chết hàng. Chạy đến phim truyền hình bên trong liền đem trọng lâu đánh cho thành lục giới thứ nhất cười nhạo. Tà kiếm tiên thiết lập là Thục Sơn Ngũ Lão vì chống cự yêu ma xâm lấn. Cưỡng ép bài trừ tự thân tà niệm. Giống như là chính mình vô pháp ngộ đạo, liền cưỡng ép sửa đổi đạo từ đó lĩnh ngộ thông quan gian lận thủ đoạn. Mặc dù tu vi tăng trưởng, nhưng bài trừ tà niệm lại không chỗ sắp đặt. Vấn đề là, tà niệm vốn là vô hình vô chất nghĩ nghĩ, bọn hắn là hư vô đồ vật, nhưng lại tại bị Thục Sơn Ngũ Lão bài xuất về sau cùng thiên địa ở giữa tham sân si chờ tâm tình. Tiêu cực tiếp hợp. Dựng dục ra không tại tam giới lục đạo bên trong tà kiếm tiên. Trò chơi thiết lập bên trong tà kiếm tiên là vượt qua tam giới lục đạo bên ngoài. Có lẽ là phim truyền hình biên kịch não động quá lớn, đem vượt qua tam giới lục đạo bên ngoài lý giải thành bao trùm tại tam giới lục đạo phía trên. Tốt a, chính vì vậy não động mới thành công tạo thành một cái quyền đả yêu giới yêu vương, chân đạp quỷ giới quỷ vương, tù binh thiên giới thiên đế, bẻ gãy trọng lâu ma giác sử thượng mạnh nhất tà kiếm tiên. Người đem trọng lâu là tròm kim ngưu thành đấu sĩ đâu? Hay là nói, thân là thượng cổ tam hoàng phục hy thị thiên đế thật lâu không có đề đao? Người thật khi nhân ra là văn chức, mặc dù phim truyền hình kịch bản là như vậy sụp đổ. Nhưng lúc này Lục Xanh thật hy vọng cái này tà kiếm tiên thể nghiệm thẻ chính là phim truyền hình. Bên trong một cái kia, nhưng đáng tiếc, nhìn xem trên thẻ đồ sách, quả nhiên, vẫn là trong trò chơi cái kia yêu diễm tiện hóa. Tà kiếm tiên, từ Thục Sơn Ngũ Lão bài xuất tà niệm, hội tụ nhân gian oán niệm, lệ khí, tham lam, cừu hận chờ chút tâm tình tiêu cực thai nghén mà thành tà ma. Siêu thoát với tam giới lục đạo bên ngoài, không tại lục đạo luân hồi bên trong, tu vi cảnh giới, bất tử cảnh trung kỳ, phi, cũng liền mạnh hơn Khương Thế Ly như vậy điểm nha, còn không bằng ma giới một cái ma tướng tu vi đâu. Miệng bên trong mặc dù mắng lấy, đáy lòng lại là đắc ý thu hồi tấm thẻ, mặc dù tà kiếm tiên tu vi không có huyền tiêu cao. Nhưng trừ huyền tiêu bên ngoài, tà kiếm tiên là Lục Xanh cầm tới thể nghiệm thẻ bên trong mạnh nhất chiến lực. Bất tử cảnh trung kỳ, tại tiên lĩnh vực cũng là nhất lưu cao thủ. Lần này tấm thẻ chỉ có 2 tấm, nhưng một tấm tà kiếm tiên tấm thẻ đã hoàn thành mong muốn. Tấm thẻ thứ 2 lời nói cũng không phải là để ý như vậy. Kỹ năng thẻ, thiên âm đoạt nhiếp hồn. Ra tự tiên kiếm kỳ hiệp truyện, chờ chút, tiên kiếm kỳ hiệp truyện có kỹ năng này, người bắt nạt ta không có chơi qua trò chơi a. Lục Xanh nghe được thiên âm nhiếp hồn, cái thứ nhất nghĩ tới là chu tiên bên trong thiên âm tự. Người muốn miễn cưỡng nói tiên kiếm kỳ hiệp truyện, Lục Xanh chỉ có thể biểu thị, người nói đúng, người nói có đạo lý. Thiên âm nhiếp hồn là một loại thông qua nhạc khí thổi âm luật từ đó thi triển pháp thuật. Âm phù có thể điều động thiên địa linh lực, có thể so cái khác thi triển pháp thuật điều động càng nhiều hơn linh lực. Nhưng điều động linh lực đồng thời, lại phía trên thi pháp rơi xuống tiên cơ. Sở dĩ cái này loại âm luật hệ thi pháp từ trước đến nay bị làm phụ trợ dùng. Nhưng cái này công pháp rơi vào Lục Xanh trong tay. Đơn giản, quá mẹ nó đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lục Xanh đang lo ba đầu sáu tay thần thông dưới. thêm ra tới hai cái đầu không có ra sử dụng đây. Cái này muốn thổi cái cây sáo điều động thiên địa linh lực. Sau đó bốn con khác thủ luân phiên thi pháp. Cái này là sinh sinh đề cao 50% sức chiến đấu a. Kỹ có thể không thể nói là quyết thắng hình kỹ năng, nhưng đúng là tính thực dụng kỹ năng. Đồ tốt a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.